Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1003, chương 1003, lần nữa tuôn ra chân tướng. Băng lãnh hàn ý đem đánh úp về phía toàn thân, để Tiêu Thiên Thiên cảm giác mình không thể thở nổi, nàng liều mình uốn éo người dẫy giụa, thế nhưng là trên cổ bàn tay liền giống như là kìm sắt giống như. Căn bản là không có cách thoát khỏi, mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới, cảm thấy trời đất quay cuồng, ngực bị đè nén đến sắp bạo tạc, khác dãy giụa sẽ chỉ làm ngươi thống khổ càng sâu, cũng sẽ nhường ngươi tử tướng càng khó coi hơn. Nếu là ngươi Tần Dương ca ca gặp lại ngươi thống khổ như vậy tử tướng, hắn nhất định sẽ rất đau đớn tâm, rất đau đớn tâm. Lưu Vũ Bình bờ môi trông đỡ tại Tiêu Thiên Thiên trên lỗ tai, vừa cười vừa nói, giờ phút này nàng liền giống như là một cái rơi nhập ma đạo nữ nhân. Toàn thân tản ra âm tà khí tức, sớm đã không có trước đó bộ kia thanh thuần động lòng người bề ngoài. Nên một người mất đi hắn vật chân quý nhất, hắn sẽ như thế nào? Tuyệt vọng, sa đọa, phẫn nộ, thản nhiên, trọng sinh. Lưu Vũ Bình phát ra một đạo thở dài, bấm Tiêu Thiên Thiên cái cổ lỏng tay ra một chút, ta đã lựa chọn qua sa đọa, cũng lựa chọn qua tuyệt vọng cùng thản nhiên, thậm chí còn có trọng sinh, nhưng là bây giờ không có gì cả, ta chỉ có tràn đầy phẫn nộ, chỉ muốn báo thù. Ngươi không có trải qua ta nhân sinh, ngươi là sẽ không hiểu cái gì gọi là buồn bã chớ lớn hơn tâm chết. Ha ha, này loại cảm giác coi như không tệ, rất thoải mái, hận không thể đem bản thân tâm cho móc ra. Khụ khụ, Tiêu Thiên Thiên không ngừng ho khan cùng ngụm lớn thở dốc. Trắng nõn cái cổ phía trên xuất hiện một vòng thanh tử chi sắc. Nàng thở phì phò nói ra, Vũ Bình tiểu thư, ngươi nếu hiện tại bụng bên trong đã có hài tử, này ngươi nên hào hào sống sót. Cừu hận chỉ làm che giấu ánh mắt ngươi, nhưng ngươi hài tử cũng chịu tội. Ta không phải khẩn cầu ngươi tha ta mệnh, mà thì không muốn thấy một cái mẫu thân hại chưa xuất sinh hài tử. Vũ Bình tiểu thư, ngươi hay vẫn là đuổi nhanh rời đi đi. Nếu như ta Tần Dương ca ca tìm đến, ngươi nhất định sẽ mất mạng. Ta Tần Dương ca ca quyết không cho phép có người tổn thương nàng nữ nhân. Đến lúc đó ngươi lại chạy liền đến không kịp. Nhìn qua Tiêu Thiên Thiên trên mặt chân thành tha thiết cùng lo lắng, Lưu Vũ Bình suy một tiếng cười, nàng hai tay dâng Tiêu Thiên Thiên khuôn mặt, chậc chậc nói, cỡ nào thuần khiết cô bé thiện lương mà a, ta có thể nhìn ra ngươi là thật tâm tốt với ta, nhưng ta phải nói cho ngươi, tại cái này tàn khốc hiện thực xã hội bên trong, thiện lương hội trở thành độc dược, đem ngươi cho hạ độc chết. Tiêu Thiên Thiên, ngươi rất may mắn bị Tần Dương cho mảnh tâm che chở lấy. Duy chỉ phần này để cho người ta ước ao tinh khiết cùng thiện lương. Nhưng là nếu như ngươi từ nhỏ bị đem thành cỗ máy giết người, nếu như thân thể ngươi bị mấy trăm nam nhân cho trà đạp, nếu như ngươi chỉ riêng một người yêu chết đi, ta tin tưởng ngươi thiện lương hội trở thành ngươi sỉ nhục. Lưu Vũ Bình giơ lên trường đao, khôi phục trước đó đạm mạc biểu lộ, lạnh lùng nói ra, nhớ kỹ, sai không phải chúng ta, là cái thế giới này. Vừa mới nói xong, nàng liền muốn hướng phía Tiêu Thiên Thiên chỗ cổ chém tới. Run sợ lạnh đao quang hóa xuất một đầu tia sáng. Keng, đúng lúc này, một tiếng kim loại va chạm giòn vang tiếng xuất hiện. Lưu Vũ Bình cảm giác thủ đoạn tê dần, trường đao rời khỏi tay, cắt thành hai đoạn tán rơi trên mặt đất, đã thấy vách tường bên cạnh bên trên còn cắm một cây chủy thủ. Phần đuôi mang theo ong ong rung động, Tần Dương ca ca, nhìn tới cửa xuất hiện nam tử, Tiêu Thiên Thiên kinh hỉ lên tiếng, Lưu Vũ Bình biến sắc, gắt gao tiếp cận cửa ra vào Tần Dương. Trong đôi mắt đẹp bắn ra vô cùng hận ý cùng lửa giận. Nàng dưới chân khẽ động, liền muốn nắm bên cạnh Tiêu Thiên Thiên, nhưng đáng tiếc Tần Dương so với nàng tốc độ càng nhanh. Nàng ngón tay mới vừa kề đến Tiêu Thiên Thiên bả vai, bóng người trước mắt chợt lóe lên, sau đó nàng thân thể ngược lại bay ra ngoài, đập ở phía sau trên thùng gỗ, phun ra một ngụm máu tươi, đem cừu hận chuyển rời đến một cái vô tội trên người cô gái. Vũ Bình tiểu thư có phải hay không có chút quá điểm? Tần Dương đem Tiêu Thiên Thiên nhỏ nhắn xinh xắn thân thể ôm vào hoài bên trong, nhìn qua Lưu Vũ Bình nói ra. Nơi cửa, Lưu Đại Long cùng Trương Phong Hoa mấy người cũng tràn vào, nhìn qua nằm sấp trên mặt đất ho khan Lưu Vũ Bình. Lưu Đại Long nội tâm cuối cùng một điểm kỳ vọng bị vô tình nghiền nát, nắm chặt nắm đấm, bén nhọn móng tay đâm vào trường tâm, đau nhức tâm giống nói: Vũ Bình, ngươi tại sao phải gạt ta? Hắn thật rất ưa thích cái này tính cách ôn nhu nữ hài, có thể dạng này hiện thực để hắn không cách nào tiếp nhận. Lưu Vũ Bình chậm rãi từ dưới đất bò dậy, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, bỗng nhiên cười rộ lên, cười đến nước mắt tràn ra. Qua hồi lâu, nàng thầm thầm nói ra: quả nhiên lão thiên gia rất chiếu cố ngươi, nếu như không phải ta mới vừa nói nhảm nhiều như vậy, cô gái này đã sớm thành một cỗ thi thể. Tần Dương, ngươi thực sự là ta trên cái thế giới này gặp qua may mắn nhất người. Vũ Bình tiểu thư, ngươi vừa rồi lời nói ta cũng nghe được, ta rất đồng tình ngươi tao ngộ, cũng rất cảm động ngươi cùng Trần Khải Sơn ở giữa tình cảm. Nhưng là các ngươi tùy ý phá hư Hoa Hạ an toàn, bốc lên chúng ta quốc gia chiến tranh, này không cách nào khoan dung. Ngươi có thể suy nghĩ một chút, nếu như chiến tranh thật bộc phát, lại có bao nhiêu cùng ngươi cùng Trần Khải Sơn một dạng tình lữ hội sinh ly tử biệt? Chẳng lẽ bọn hắn tình yêu không thể so với các ngươi kiên trinh sao? Tần Dương nhàn nhạt nói, ngữ khí bao nhiêu có chút bất đắc dĩ. Chớ cùng ta kéo những thứ vô dụng này. Lưu Vũ Bình cười lạnh nói, chỉ cần có thể cùng Misui tại cùng một chỗ, dù là thế giới hủy diệt thì phải làm thế nào đây? Hiện tại ngươi nói cái gì đều là nói nhảm. Hôm nay ta liền là chết, cũng muốn nguyền rủa ngươi và ngươi nữ nhân. Tần Dương trầm mặc chốc lát, thản nhiên nói, Vũ Bình tiểu thư, ngươi biết Trần Khải Sơn vì sao lại thất bại sao? Phải biết hắn tại Thần Vũ Tổ ẩn núp hơn 20 năm, một mực không có xuất hiện bất kỳ sai lầm. Thế nhưng là tại gần nhất hắn lại liên tiếp phạm cấp thấp sai lầm. Chính là bởi vì những điều này cấp thấp sai lầm mới bại lộ hắn thân phận, dẫn đến hắn kế hoạch toàn diện sập bàn. Điều này chẳng lẽ không khiến người ta nghi hoặc sao? Nghe được Tần Dương lời nói, chính là Trương Phong Hoa cùng Lưu Đại Long mấy người cũng nhíu mày, nội tâm nổi lên nghi hoặc. Xác thực, Thần Vũ Tổ có thể không phải bình thường bộ môn, chỉ cần người nào đó xuất hiện bất kỳ vấn đề nhỏ bé, đều sẽ có bại lộ thân phận cực đại phong hiểm. Thế nhưng là Trần Khải Sơn lại an toàn ẩn núp hơn 20 năm, có thể thấy được hắn lòng dạ cùng IQ độ cao. Như không phải gần nhất hắn phạm không ít thông thường tính sai lầm, để Tần Dương sản sinh hoài nghi, chỉ sợ cũng sẽ không như thế nhanh liền bại lộ thân phận. Này xác thực có chút không hiểu rõ. Tổng không thể nói Trần Khải Sơn gần nhất đầu óc bị con lừa đá, cho nên mới trở nên nhược trí đi. Ngươi là muốn nói tà bất thắng chính? Lưu Vũ Bình đôi mắt đẹp hiện lên vẻ trào phúng. Tần Dương lắc đầu, đương nhiên không phải, tà bất thắng chính loại chuyện hoang đường này cũng chỉ có kịch truyền hình mới xuất hiện. Vậy thì vì cái gì? Lưu Vũ Bình cũng sản sinh hiếu kỳ. Tần Dương chìm thở dài, từ hoài bên trong xuất ra một phần bệnh viện chứng minh, ném đi qua, mở miệng nói, đây là ta từ Trần Khải Sơn trong thi thể tìm tới. Bên trong là một phần y học chứng minh, nhìn phía trên thời gian hẳn là một tháng trước, hắn đem phần này chứng minh may tại thân thể của mình bên trong. đã không nghĩ tiêu hủy, cũng không muốn hiện ở thế nhân. Ngươi xem một chút đi, nhìn trên mặt đất này dính đầy vết máu, y học chứng minh. Lưu Vũ Bình thân thể lại không có nhúc nhích, chỉ là nhìn chằm chằm vào. Làm sao? Không muốn xem? Vậy ta liền nói cho ngươi nghe đi. Trần Khải Sơn sở dĩ gần nhất phạm rất nhiều cấp thấp sai lầm, là bởi vì hắn cảm xúc xuất hiện cực không ổn định. Mà dẫn đến hắn cảm xúc không ổn định nguyên nhân chính là phần này đến từ một tháng trước y học chứng minh. Tần Dương đem trên mặt đất y học chứng minh nhặt lên, từ từ mở ra, gần từng chữ một, phía trên nói rõ, Trần Khải Sơn cùng ngươi có quan hệ máu mủ. Nói đơn giản, Trần Khải Sơn là ngươi cha ruột. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329- bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.